Phong Thần Châu, chương 656, 656, Tần Công Tử cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở đế, địch đế tự mình đến đây. Thật đúng là làm cho kẻ khác tò mò. Tần Ninh mỉm cười, chậm rãi nói. Chẳng qua, ta nghĩ người cuối cùng lên sân khấu. Hẳn là người phẫn nộ nhất. Hạng đế, oát con, chịu chết đi. Lúc này, ở bên ngoài hoàng cung. Trên mặt đất, một bóng người hóa thành tia chớp. Bàn tay vừa vung lên. Một mũi tên xuất hiện. Xé rách không khí bắn thẳng về phía bên này. Âm thanh chói tai, vang vọng cả đất trời. Cái đó là, Cung Thiên Nguyên. Cung Thiên Nguyên, linh khí cổ truyền thừa của cương quốc thiên tượng. Cung này tập hợp linh khí. Thế nhưng lại bắn ra được mũi tên có sức mạnh bộc phát cực mạnh. Linh khí bên trong càng nhiều thì uy lực của mũi tên cũng càng mạnh. Hạng đế ẩn nấp nửa ngày là muốn một phát giết chết Tần Ninh đó. Chẳng còn cách nào cả. Hai con rối kia quá mạnh. Lần này Tần Ninh chết chắc rồi. Giờ phút này, rất nhiều vô địch cảnh giới thiên võ kích động không thôi. Cung Thiên Nguyên cũng đã lấy ra rồi. Đừng nói là cảnh giới địa võ. Cho dù là cảnh giới thiên võ. Tầng tiểu tam nguyên cự phách cảnh giới thiên nguyên đi chăng nữa thì cũng hoàn toàn chẳng thể nào ngăn cản được. Bởi cái này chính là Cung Thiên Nguyên truyền thừa đó. Uy lực mạnh mẽ, không ai lại không biết. Nhìn thấy mũi tên lao đến, Tần Ninh vẫn không nhúc nhích. Đường đường là cảnh giới thiên nguyên. Đối phó với một tiểu tử cảnh giới địa võ như ta lại còn chơi trò đánh lén. Quá là mất mặt rồi đấy. Tần Ninh nói kháy. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người cũng không nhịn được. Ở trong lòng thầm mắng Tần Ninh không biết xấu hổ. Cảnh giới địa võ ư? Tiểu tử nhà ngươi có chỗ nào nhìn giống cảnh giới địa võ thế hả? Quả thật là vô pháp vô thiên. Không đánh lén, không tìm cơ hội giết thì có thể giải quyết hai con rối mạnh vô địch kia à? Giết tam đệ của ta. Ngươi đi chết đi, Tần Ninh. Vóc dáng của hạng đế lực lưỡng. Tay cầm Cung Thiên Nguyên. Một mũi tên, căng cung mà bắn ra. Phút chốc bỗng hóa thành một trời mưa to. Hướng về đám người Tần Ninh càn quét. Sắc mặt của Thiên Động Tiên lúc này trắng bệch. Một đòn này, đừng nói là bát trọng cảnh giới địa võ. Cho dù có là thất biến cảnh giới thiên võ thì tiếp một đòn này cũng sẽ chết. Nhưng, ông ta có thể chết. Còn Tần Ninh thì không thể. Tần công tử cẩn thận, cách chương.